Đạo, chương 587, tu luyện, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, giờ phút này tại bên ngoài rạp, hai gã mặc da thú, lỏa lộ mảng lớn ngăm đen da thịt hán chính mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh hướng nơi này xem ra. Theo khí tức cảm ứng hai người này rõ ràng tất cả đều là huyết vương đẳng cấp tu luyện giả. Khó trách như thế hung hăng càn quấy. Huynh đệ chúng ta đến các ngươi trong tiệm mua đồ đó là để mắt các ngươi. Rõ ràng lại để cho chúng ta đợi trái đợi phải nhìn không tới người. Có phải hay không không đem chúng ta để vào mắt. Nếu như đây là đang chúng ta bộ lạc. Đã sớm đem đầu của các ngươi nguyên một đám vặn xuống. Đuổi đem trưởng quầy gọi tới. Nếu không chúng ta hôm nay tự đem các ngươi cái này phá điếm cho hủy đi. Phá điếm, hủy đi, cơ bắp trưởng quầy lập tức nổi giận. Thật sự là khinh người quá đáng. Chớ nói sau lưng thế lực, mặc dù chính hắn cũng là đường đường huyết vương trung kỳ tu luyện giả. Chỉ có điều để cho tiện giao dịch không để cho khách nhân mang đến áp lực. Cái này lao thẳng đến bản thân thực lực áp chế tại huyết linh hậu kỳ. Bất quá chuyện này mọi người đều biết. Này đây giao dịch thời điểm mặc dù là huyết vương chờ cao giai tu luyện giả đối với hắn cũng là cực kỳ hữu lễ. Tại trong tiệm là không dám có nửa điểm làm càn. Hai người này đem làm thật là đáng chết. Đã đủ rồi. Cơ bắp trưởng quầy tiến lên một bước. Che giấu trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát. Lập tức chấn nhiếp toàn trường. Dám can đảm tại ta binh khí trong tiệm như thế làm càn. Thật đúng không biết sống chết. Người tới, cho ta đưa hắn hai người bắt giữ. Tra ra thân phận làm tiếp xử trí. Cỡ lớn mặt tiền cửa hàng đại đô chứa đựng có quý giá hàng hóa. Tự nhiên có chuyên gia bảo hộ. Chỉ là bọn hắn vẻn vẹn nghe theo trưởng quầy chỉ huy. Không có có mệnh lệnh liền một mực tàng hình phía sau màn. Giờ phút này thanh âm chưa rơi xuống. Huyết quang lập lòe trong là lại có hai gã huyết vương tu luyện giả xuất hiện trong tràng. Sắc mặt bất thiện hướng cái kia nháo sự hai người vây đi. Như thế biến cố, lại để cho nháo sự hai gã hán lập tức biến sắc. Bọn hắn ngày thường tại trong bộ lạc làm mưa làm gió khí diễm hung hăng càn quấy. Không nghĩ tới lần này vừa tới đại hoang thành liền đụng phải ngạnh điểm. Vốn nhìn xem không chút nào thu hút chủ quán. Đúng là đột nhiên toát ra ba gã huyết vương tồn tại. Hơn nữa mỗi người tu vi không tại bọn hắn phía dưới. Nếu là quả thật giao thủ chỉ sợ không có nửa điểm phần thắng. Dừng tay, trong đó một gã khôi ngô nam mở miệng, cười lạnh nói. Ta hai người chính là cha cắp bộ là cắp xem xét ngươi. Cắp xem xét ở bên trong huynh đệ. Lần này tiếp nhận ni lông quân đoàn điều động làm cho gia nhập quân đoàn ra trận chém giết. Hôm nay đã xem như ni lông quân đoàn chiến sĩ. Ta xem các ngươi ai dám tiến lên. Ni lông quân đoàn, cơ bắp trưởng quầy nghe vậy sắc mặt trong nội tâm máy động. Sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Đại biểu ni lông bộ là quân đội cường thực lực ni lông quân đoàn. Từ trước đến nay dùng bao che khuyết điểm tác phong cường ngạnh chứ danh. Mặc dù phía sau hắn thế lực không kém. Thực sự tuyệt đối không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Nhưng chuyện hôm nay nếu là tựu như vậy được rồi. Sợ bọn hắn tích lũy nhiều năm danh dự cũng muốn bởi vậy hư hao hơn phân nửa. Điểm ấy quyết không cho phép. Ni lông quân đoàn chiến sĩ liền có thể không kiêng nể gì cả tại chúng ta trong tiệm dương oai phá hư quy củ của chúng ta sao? Chuyện này mặc dù náo đến trưởng lão hội bên trên cũng là các ngươi đối lý. Hôm nay ta liền đem các ngươi bắt giữ, mà lại xem ni lông quân đoàn như thế nào bàn giao. Nhắn nhủ, cáp xem xét ngươi tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng tính cũng không lỗ mãng ngược lại có chút xảo trá. Giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười cười. Nói, chúng ta mặc dù không có chính thức gia nhập quân đội. Nhưng ở điều động làm cho bên trên ký tên. cũng đã là ni lông quân đoàn một thành viên. Về phần phương phá hư cấm chế, là vì huynh đệ của ta hai người hoài nghi các ngươi giao dịch đựng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hiện tại, huynh đệ của ta hai người lợi dụng ni lông quân đoàn binh sĩ danh nghĩa yêu cầu kiểm tra các ngươi túi trữ vật. Nếu là vô sự chúng ta tự nhiên nhận thức chồng. Nếu là tra ra cái gì? Hắc hắc, chỉ sợ hậu quả các ngươi muốn chịu không nổi. Tại đây lầu 2 trong giạp bí mật giao dịch tốn thời gian hồi lâu. Dùng đầu gối muốn cũng biết ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này cắp xem xét ngươi một chiêu, nhưng lại cực kỳ âm độc. Cơ bắp trưởng quầy nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Cắp xem xét ngươi thấy thế trong nội tâm mừng thầm. Xem ra chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Bất quá hắn cũng không muốn thật đúng cùng chủ quán xé rách ra mặt. Dù sao có thể tại đại hoang nội thành mở cửa tiệm hơn nữa có ít nhất 3 vị huyết vương đẳng cấp tu luyện giả tọa chấn. Hiển nhiên nhà này điếm sau lưng nên rất có bối cảnh. Bất quá không thể đối với chủ quán làm khó dễ. Bên cạnh hắn cái kia nho nhỏ huyết linh tu luyện giả có lẽ không có vấn đề a. Cáp xem xét ngươi nhe răng cười. Giờ phút này bước nhanh đến phía trước. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhỏ. Đem ngươi túi trữ vật lấy ra để cho ta kiểm tra một phen. Ngươi tốt không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không ta không ngại trực tiếp đem đầu của ngươi vặn xuống. Nói hổ, hàn khí bốn phía, trưởng quầy sắc mặt âm trầm. Giờ phút này nhưng không cách nào tiến lên nhúng tay. Dù sao cái này cắp xem xét ngươi có chính đại quang minh lấy cớ. Nếu là hắn ngăn trở là ngăn cản quân vụ. Sự tình tựu trở nên phiền toái. Nhưng nếu là xem online tại chuyên, thích cốt, nét tùy ý sự tình phát triển xuống dưới. Bọn hắn liền khách nhân cơ bản an toàn cũng không thể bảo đảm. Ngày sau ở đâu còn sẽ có khách nhân đến thăm. Sự tình, phiền toái lớn rồi. Hơn nữa phương giao dịch địa đồ. Huyết tinh một khi bị điều tra ra. Chỉ sợ hắn toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều muốn gặp phải thật lớn phiền toái. Coi như là chủ nhân ra tay. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có 10 phần nắm chắc bảo trụ bọn hắn. Tiêu thần mặt không biểu tình. Đen kịt đôi mắt nhìn trước mặt cái này sát cắp nhĩ liếc. Tiếp theo quay người hướng bước ra ngoài. Hờ hững, bỏ qua. Tiêu thần ứng đối lại để cho trong lòng mọi người hơi ngốc. Tiếp theo âm thầm ủng hộ, dám can đảm bỏ qua ni lông quân đoàn. Phần này đảm lượng liền đủ để khiến người kính nể. Cáp xem xét người hơi ngốc, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, đáy mắt sát cơ bùng lên. Tiêu thần như thế cách làm hình như là một cái vang dội đánh quang đánh vào trên mặt. Lại để cho hắn như thế nào xuống đài. Nhục nhã, đây là, trắng trợn nhục nhã. Sát cắp nhĩ bên ngoài cơ thể tia máu chớp lên, lập tức ngăn ở tiêu thần trước người. Lạnh giọng nói, ngươi vừa với tư cách, đã là đối với ni lông quân đoàn khiêu khích cùng bất kính. Ta có quyền lợi đem ngươi tại chỗ đánh chết, dùng giữ gìn quân đoàn uy danh. Lạnh lạnh sát cơ, không có chút nào vật che chắn. Tiêu thần ngẩng đầu. Dương tay đánh ra một đoàn huyết lực hóa thành một chỉ quỷ dị huyết thú hư ảnh. Giống nhau thần long lại chỉ vẹn vẹn có ba chảo. Diện mạo dữ tợn, cái này thú ảnh đúng là ni lông quân đoàn chiến kỳ hư ảnh. Chỉ có quân đoàn chiến sĩ mới có thể dùng huyết lực ngưng tụ. Chính là phân biệt thân phận duy nhất bằng chứng. Tiêu thần ký tên điều động làm cho về sau. Liền tự nhiên đã có phần này năng lực. Nếu là ngày sau mất đi thân phận, điều này có thể lực cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Ni lông quân đoàn chiến kỳ, tuyệt đối không người nào có thể bắt chước. Ni lông quân đoàn chiến sĩ, người này lại là ni lông quân đoàn người. Ha ha, cái này xem như cái gì? Đấu tranh nội bộ sao? Trách không được người này dám can đảm bỏ qua cái này sát cắp nhĩ. Nguyên lai cũng là ni lông quân đoàn người. Như vậy biến cố lập tức dẫn tới mọi người nghị luận nhau nhau. ta và ngươi đồng dạng thuộc sở hữu ni lông quân đoàn. Cơ bản chiến sĩ đẳng cấp. Cho nên, ngươi không có có quyền lợi đối với ta tiến hành điều tra. Nếu là hoài nghi tự có thể đi hướng quân bộ báo cáo. Lấy được lệnh kiểm soát về sau. Tại hạ tự nhiên tùy ý kiểm tra. Nhưng hiện tại, ngươi còn không có có cái này tư cách. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Cáp xem xét ngươi sắc mặt khó coi. Trong nội tâm sát cơ bốc lên. Cũng không dám tiếp tục ra tay. Chỉ có thể lại để cho hắn rời đi. Nhỏ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu là ni lông quân đoàn người, ta muốn chúng ta về sau còn có thể gặp lại đấy. Đợi ta hoàn thành nhập doanh tuyển bạt trở thành thiên phu trưởng thời điểm. Tự nhiên sẽ có vô số thủ đoạn cho ngươi 4-5 nơi táng thân. Cáp xem xét ngươi trong nội tâm giữ tợn cười lạnh. Ly khai binh khí điếm. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Không chút nào đem cái kia sát cáp nhĩ. Xem xét Harry để ở trong lòng. Bất quá là hai cái chính là huyết vương sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi. Còn không để cho hắn kiêng kỵ tư cách. Đi về phía trước một lát. Ngẩng đầu xem lên trước mặt trạm dịch. Tiêu Thần cất bước tiến vào trong đó. Hoan nghênh khách nhân đã đến. Không biết ngài muốn ăn cơm hay vẫn là ở trọ. Có gã sai vặt nghênh tiếp phía trước hư dẫn. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Nói, tới trước một ít ăn sáng. Đánh lên một bình rượu ngon. Đang khi nói chuyện, tại biên giới nơi hẻo lánh chỗ tìm một chỗ vị tọa hạ. Ngồi xuống, gã sai vặt nói một tiếng chờ một chốc. Đi đứng nhanh nhẹn quay người đi. Tiêu Thần ngồi ở vị lên. Nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng chú ý lực lại tập trung ở nơi này phần đông tu luyện giả trong miệng nói chuyện với nhau chủ đề lên. Để có thể từ đó tìm được một ít hữu dụng tin tức. Nhưng nghe nửa ngày, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Những người này tu vi không cao. Tuy nhiên đàm luận đại đô có quan hệ sắp đã đến bộ lạc hội chiến. Cũng bất quá là một ít nghe đồn. Không có gì giá trị lợi dụng. Tùy ý dùng đi một tí rượu và thức ăn. Tiêu Thần mở một gian phòng trên. Tại gã sai vặt dưới sự dẫn dắt hướng hậu viện chỗ ở bước đi. Khoảng cách ni lông quân đoàn tập kết còn có 15 ngày thời gian. Tự nhiên muốn tiến vào trái lông mày đạo tràng tu luyện một phen. Đi vào phòng, phất tay đem gã sai vặt đuổi ly khai. Hơn nữa dặn dò tuyệt đối đừng cho bất luận kẻ nào trước đến quấy rầy. Gã sai vặt bị thụ một quả huyết thạch tiền bâu ơ. Lập tức liên tục cam đoan. Vô cùng đi, Tiêu Thần đứng trong phòng. Thần thức đảo qua cũng không nhận thấy được như vậy dị thường. Cái này thỏa mãn gật đầu. Phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế đem gian phòng chặt chẽ phòng hộ tại đây. Sau đó thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả không ngờ màu đen thạch rơi trên mặt đất. Trái lông mày đạo tràng. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại chính mình trong sân. Thần thức quét qua cũng không nhận thấy được linh chi khí tức. Thoáng suy tư, lập tức cười nói. Chắc hẳn tiểu nha đầu đạt được y đạo truyền thừa. Hôm nay đã tiến vào y điện khổ tu đi. Chỉ là không biết con đường này phải chăng phù hợp nàng đi. Mà thôi, như là tiểu nha đầu về sau không chịu đựng nổi. Liền lại tìm một cái người thừa kế. Tổng so nàng hiện tại mỗi ngày cô độc muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống. Đẩy cửa vào, bố trí xuống cấm chế. Sau đó khoanh chân ngã ngồi trên bồ đoàn. Lần này tại Đại Hoang nội thành thu hoạch địa đồ cùng huyết tinh tuy nhiên tốn hao không ít. Thực sự cực kỳ đáng giá. Tại đây linh thạch chờ vật bất quá là ngoài thân tài phú. Mất hết còn cũng phải tới. Tìm được như thế nào tận tăng lên chính mình tu vi phương pháp là vương đạo. Trên tay linh quang chớp lên. Một quả linh cấp huyết tinh xuất hiện trong tay. Trước luyện hóa một quả huyết tinh thử xem. Nhìn xem tác dụng như thế nào. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Lập tức đem vật ấy nắm trong tay. trong cơ thể pháp lực lập tức dựa theo bí pháp vận chuyển. Cái này bí pháp chính là cơ lão quái cho tiêu thần. Chuyên môn dùng để luyện hóa hấp thu huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực. Pháp lực theo hai tay hóa thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào huyết tinh ở trong. Theo pháp lực dung nhập, cái này huyết tinh lập tức coi như đã bị kích phát bộc phát ra nhàn nhạt tia máu. Giống như thủy tinh, sau một khắc, tiến vào trong đó pháp lực trả tiến vào trong cơ thể. Là nhiều hơn một tia đỏ thẫm chi sắc. Cái này một tia đỏ thẫm, tựu là huyết tinh trong ẩn chứa tinh thuần huyết lực. Hơn nửa ngày sau, đem làm sau một tia pháp lực theo huyết tinh ở trong chảy ra. Tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt xử phạt sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, đem làm hắn đem cái này huyết tinh bên trong một tia huyết mạch thôn phệ về sau. Trong cơ thể huyết mạch liền lớn mạnh một phần, thậm chí còn thân thể cũng có thể cảm giác tăng lên một điểm. Tuy nhiên biên độ nhỏ nhất, cũng đã đủ để cho tiêu thần kinh hỉ. Cách chương.